Bước vào Phúc Thụy Viện, Lý Vị Ương dừng chân, nói, mời dì đi trước. Ngụy Quốc phu nhân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đi phía trước, nha đầu đẩy cửa lớn ra. Bà là người đầu tiên bước vào. Vừa mới vào viện, Ngụy Quốc phu nhân còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, vèo một tiếng, bên trái có sợi dây thừng bay tới, vèo tiếng nữa, bên phải cũng có sợi dây thừng bay tới. Người bà lập tức bị hai dây thừng quấn quanh, thấy trước mặt có hai tiểu đạo sĩ cầm đầu dây chạy xung quanh, miệng lẩm nhẩm, bà bị quấn không thể động đậy. Ngụy Quốc phu nhân giận tím mặt, các ngươi đồ chó má, đang làm cái gì? Lý Vị Ương, ngươi làm cái trò gì? Cao Mẫn vội vàng chạy vào, nhìn thấy trong viện có tế đàn, một lão đạo sĩ đứng sau đàn, hai mắt nhắm một nửa, miệng lớn tiếng hô, một tay giơ lên cao lắc chuông đồng, một tay làm hình dáng kỳ quái trước ngực. Các ngươi đang làm gì? Cao Mẫn kêu to, mau thả mẫu thân ta ra. Chuông trong tay đạo sĩ đập thật mạnh lên bàn tế, hai mắt bỗng dưng mở lớn, hai tiểu đạo sĩ cầm đầu kia dây thừng, kéo thật nhanh, Ngụy Quốc phu nhân bị trói chặt, đứng chỗ đó không thể chạy trốn. Bà thét thật to, người đâu, người đâu, mau đến đây. Nhưng Triệu Nguyệt chắn trước mặt nha đầu ma ma, trong viện ngoại trừ mẹ con Ngụy Quốc phu nhân thì không ai có thể bước vào. Lý Vị Ương đi vào, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu, đạo sĩ lập tức xông lại, cầm kiếm gỗ vung loạn trước mặt Ngụy Quốc phu nhân, miệng lẩm bẩm, lập tức tuân lệnh, thái thượng lão quân hiểu tâm ý ta, tất cả yêu ma quỷ quái, mau đền tội. Niệm xong, hắn cầm lư hương trên bàn, đốt phù vàng, sau đó đung đưa lư hương trước mặt Ngụy Quốc phu nhân, chợt hét lên một tiếng, yêu ma quỷ quái, bụi tan khói diệt. Trong chớp mắt, một lư hương đựng cho toàn bộ hát lên người Ngụy Quốc phu nhân. Ngụy Quốc phu nhân thở hổn hển lớn tiếng hét, nhưng bà giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra, đầy mặt đầy người toàn là cho bụi. Cao Mẫn nhào lên liều mạng đánh hai tiểu đạo sĩ kia, nhưng người ta dù sao cũng là nam tử, nàng lảo đảo té ngã xuống đất, cả người chật vật. Tất cả quỷ quái yêu ma lập tức hiện nguyên hình. Đạo sĩ lại hét lớn một tiếng, cầm chén máu gà trên bàn, thẳng tay hát qua. Cao Mẫn không đề phòng, bị hát trúng người, trước giờ nàng làm gì đã nhận phải đãi ngộ này đâu, gần như bị chọc giận tức điên, nhảy dựng lên tát tiểu đạo sĩ một cái, các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Ngụy Quốc phu nhân la lớn, các ngươi đang làm cái gì? Đúng là quá phận, đám bên ngoài chết cả rồi sao mau tới cứu ta? Chỉ chốc lát sau, mẹ con Ngụy Quốc phu nhân đầy người là máu gà cùng cho bụi, còn đâu sự tôn quý của phu nhân tiểu thư, so với bà điên đầu đường xó chợ còn không bằng. Ngụy Quốc phu nhân thét lên chói tai, xuyên thấu nóc nhà, ầm ĩ cả viện. Lý Vị Ương phất tay, Triệu Nguyệt tránh ra, nha đầu ma ma bên ngoài mới vọt vào, nhìn thấy tình cảnh này, muốn cười mà không dám cười, đành xông lên đẩy hai đạo sĩ kia ra giải cứu Ngụy Quốc phu nhân. Cao Mẫn gào khóc, Lý Vị Ương, ngươi tiểu tiện nhân không thể chết tử tế, ngươi biến chúng ta thành cái dạng này. Lý Vị Ương cười đi vào nói, ai ra, sao lại thế này? Thôi ma ma, thôi ma ma, thôi ma ma là ma ma lão phu nhân phái đến trông coi đại phu nhân, thường ngày vô cùng nghiêm khắc. Bà đã sớm nhận được tin tức Ngụy Quốc phu nhân đến, lập tức bố trí viện này theo lời dặn dò của Tam tiểu thư. Lúc này nghe thấy Lý Vị Ương gọi, bà vội vàng tạo bộ dáng kích động chạy từ trong phòng ra. Viện chủ, Lý Vị Ương chỉ vào Ngụy Quốc phu nhân nói, dì đến thăm mẫu thân, các ngươi sao lại làm thế này, mời đạo sĩ đến làm phép cũng không báo trước một tiếng. Thôi ma ma vội vàng xin lỗi, không biết Ngụy Quốc phu nhân đến thăm, lão nô thất lễ, nhưng mà đạo sĩ này là đại phu nhân mời đến. Ngụy Quốc phu nhân tức giận, nói năng bậy bạ. Đại tỷ ta trước giờ không tin vào mấy thứ ma quỷ. Lý Vị Ương thở dài một hơi, trước nay khác nhau rồi. Mẫu thân thật sự bị bệnh không nhẹ, tai nghe chỉ là hư ảo, mắt thấy mới là thực. Dì vẫn nên vào xem đi, thuận tiện khuyên bảo mẫu thân tĩnh dưỡng cho tốt. Ngụy Quốc phu nhân giận dữ, bất chấp thay quần áo rửa mặt, không chút cố kỵ xông vào. Trong phòng, rèm cửa sổ vén một nửa,